Chương 398, đây là muốn làm lớn sự tình tiết tấu A, ạ lộ. Sa hoa mù dạ, tình huống gì liền với đi vào hai cái tân nhân. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cầm kiếm người ta còn có thể tưởng tượng một chút, nhưng ngoan nhân đại đế, thật không cách nào tưởng tượng A Diệu Games, cái này đàn thật đúng là bao la vạn tượng biển chứa trăm sông. Nữ thần, anh hùng vương, thiên sứ, tử thần hiện tại lại tới một đại đế. Kế tiếp là không phải còn sẽ xuất hiện một cái đại thánh, thần vương thủy chi nữ thần có thể nha, dù sao cái này đàn cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo. Hiện tại thêm đến cái này đàn tới cũng liền 40 mấy thế giới thành viên. Cách vạn giới còn rất xa. Bỡ lạ, chỉ cần khác trở lại quỷ hút máu liền tốt. Bất tử chi vương, ngươi đối quỷ hút máu thành kiến rất lớn a bỡ lạ. Bỡ lạ, đại lão, đừng như vậy a cỡ tin ạ, yểu thọ là. Thật sự đại lao tới sẽ hì dịch củ rổ cổ cờ tì nạ, người nào vị kia đại lão? Cờ tì nạ, ngoan nhân đại đế a, thật là nàng sao sổ củ háo mì xạ kỳ, nàng thiên sứ ngạ, nàng đồng phương bạch, nàng thích nhất kem dâu tây, nàng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ngoan nhân đại đế là nữ ta không phải tiểu học sinh, khó có thể tưởng tượng, lấy một cái như vậy bá khí tên tân nhân, lại là một nữ. Cờ tì nạ, người biết hổ cả thế giới nhân vật. Không đúng. Hồ cả trong thế giới thật giống như không có có một người như vậy đây. Chẳng lẽ là người ẩn giấu vật ủ trí hạ mạ đã ra, có thể xác định, chỗ này của ta không có như vậy một vị nhân vật. Oni, lên thiên lộ, đạp ca đi, đạn chỉ giả thiên. Thật sự đại lao xuất hiện cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, đột nhiên cảm giác rất sợ đó. Sa hoa mù dạ cỡ tin ạ, nói mau vịt, cái này tân nhân rốt cuộc lai lịch gì. Có nàng ký ức sao đăng lên một chút thôi. Cờ tì nạ, không dám. Ôn y, không dám một sổ củ háo mì xạ kỳ, đáng sợ sao như vậy cờ tì nạ, thật là đáng sợ. Vẫn để cho chủ nhân tới giới thiệu đi trong đám thành viên bởi vì cờ tì nạ cùng ôn y vòng vo mà toàn bộ bị ngoan nhân đại đế xuất hiện mà hấp dẫn con mắt, hoàn toàn không biết, so ngoan nhân đại đế tân tiến đàn mười mấy giây cầm kiếm người, cũng là một cái đại thần cấp nhân vật. Ngồi trong phòng ngủ Vương Mặc Bạch thông qua chân thực chi nhãn xác định ngoan nhân đại đế không phải hàng giả, chính là giả thiên trong ngoan nhân đại đế không thể nghi ngờ. Đạt được ngoan nhân đại đế phản hồi tin tức sau, Vương Mặc Bạch lần hai sử dụng chân thực chi nhãn nhìn về phía cầm kiếm người. Ta cái này đặc biệt sao cũng được đạt được cầm kiếm người phản hồi tin tức sau, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn phản hồi đi ra tin tức, Diêm Vương Tinh. Lọ tập tốt đi nhìn cái này phản hồi về tin tới tức, Vương Mặc Bạch không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Vị này đại thần hiện ra lại chính là tam thể trong thế giới diện bích người phá vách từ người, cầm kiếm người lọ tập. Bất quá, từ phản hồi đi ra trong tin tức không khó nhìn ra, hiện tại lọ tập xuất hiện ở Diêm Vương Tinh, hiện ra nhưng đã đem uy hiếp quyền khống chế giao cho nhị đại cầm kiếm người chính tâm. Cho nên, hiện tại hắn thân phận bây giờ hẳn là thủ mộ người mới đúng. Cho dù là Vương Mặc Bạch cũng có chút xem không hiểu. Một là tại tiên hiệp thế giới tranh đấu cùng trời cao, có kinh diễm vạn cổ tài tình, có thể giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh sừng sững trên 9 tầng trời khiến chúng thần run sợ ngoan nhân đại đế. Một là tại khoa huyễn trong thế giới thành lập hắc ám xâm lâm uy hiếp, khai sáng uy hiếp kỷ nguyên sơ đại cầm kiếm người, lại lần lượt gia nhập vào giao lưu đàn tới đây là muốn làm lớn sự tình tiết tấu a lộ tiên hiệp trong thế giới, hắn bây giờ còn có thể chơi. Nhưng tam thể cái này khoa huyễn trong thế giới, chơi thế nào hiện tại lò tập xuất hiện ở Diêm Vương Tinh, liền ý nghĩa người ca văn minh tùy thời đều có thể xuất hiện. Một khi người ca văn minh xuất hiện, toàn bộ Thái Dương hệ đem đụng phải hai hướng bạc hàng duy đả kích, thân ở Diêm Vương Tinh lò tập đem cùng Thái Dương hệ cùng bị hai triệu biến hóa. Chủ nhân, ngươi thế nào tại trong đám trò chuyện vui sướng cờ tin nạ gặp Vương Mặc Bạch vẫn không có xuất hiện, sinh lòng nghi hoặc nàng mau mau xông tới. Gặp Vương Mặc Bạch không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nàng hiếu kỳ lại gần, vừa nhìn màn ảnh vừa nói, ngay cả chủ nhân cũng bởi vì ngoan nhân đại đế xuất hiện mà kinh ngạc sao hả đây là cái này cầm kiếm người, là tam thể thế giới lọ tập tiến sĩ gặp cỡ tì nạ lại nói ra lọ tập tiến sĩ, Vương Mặc Bạch không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi bây giờ liền khoa huyễn tiểu thuyết cũng xem sao hì hì, chỉ cần là chủ nhân trong trí nhớ có tiểu thuyết, ta đều xem cỡ tì nạ lộ ra người. Hiền lành tươi cười, nói tiếp, còn tưởng rằng là cái kiếm đạo cường giả đây, không nghĩ tới lại là tam thể thế giới lọ tập tiến sĩ. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Soku Hao Misaki, thân nhân nổi bọt Oni, thân nhân bạo chiếu. Chủ nhân búp bê, mặc dù là đại đế, cũng muốn tuân thủ đàn quy. Thích nhất kem dâu tây, cầm kiếm người sẽ không cũng là nữ đi Oni, không phải, là cái tiến sĩ. Các ngươi đoán một chút, cái này cầm kiếm người chỗ là cái như thế nào thế giới Bạch Vân thành chủ, cầm kiếm người, chẳng lẽ không đúng kiếm khách ta không phải tiểu học sinh, rất có thể nha. Thành chủ ngươi có thể tưởng tượng một cái nữ gọi ngoan nhân đại đế sao Bạch Vân thành chủ, cái này có thể lý giải, Đông Phương tiểu thư tỷ còn gọi Đông Phương bất bại đây. Đông Phương Bạch, cái này cầm kiếm người, không đoán ra. Ôn y, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Ta đang nghĩ, ta nếu là tại cầm kiếm nhân thế giới, đối mặt hai hướng bạc hàng duy đả kích thời điểm, có thể hay không tránh được một kích. Điều kiện tiên quyết là ta không có gia nhập giao lưu đàn. Ezen Sasuke, hai hướng bạc hàng duy đả kích sổ củ hảo Misaki, thế nào cảm giác là cái khoa huyễn thế giới Oni, đúng, chính là khoa huyễn thế giới. À, ta không nói rõ ràng, vẫn để cho chủ nhân đến cho mọi người giải thích đi mặc bạch, hai vị tân nhân không có nổi bỏ sao dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp, hệ nổ thật đúng là hăng hái mười phần, vốn cho là hắn sẽ xuất hiện tại tân thế giới, không nghĩ tới hắn đáp xuống quần đảo xạ bạ học đi. Uchiha Mạ Đà Dạ, hắn nhanh như vậy liền bắt đầu gây sự dâu trắng một. Ba thuyền trưởng, vừa mới nhận được bên kia truyền tới tin tức. Hắn thuyền cứu nạn hàng lâm tại Mạ Di Hê Vòi Sơ, bị đi ngang qua thiên long nhân nhìn chúng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, thốt đi, mấy cái thiên long nhân khẳng định ngọn cụ tỏi. Nhắc nhở, quản lý viên mặc bạch chỉ định đàn thành viên ta là thần mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, ta là thần tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở. Trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu hệ nổ vừa mới bị chỉ định tiến vào hình thức, đứng lơ lửng giữa không trung hệ nổ âm thầm lặng lẽ tiến vào trong đám thành viên trong tầm mắt, tạo ý hạ nở ngay phía trước, một cái to lớn lôi cầu phát ra tiếng xèo xèo vang, kinh người khí lưu cùng với điện lưu không ngừng thúc giục lôi cầu bành trướng mở rộng, treo cao tại quần đảo xạ bạ ảo đi trên không. Xạ họa mù ra, đây chính là hắn hưởng lôi quả thực năng lực. Đại chiêu lôi nên sao cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, nếu là hắn cái này một lôi nên đi xuống, mà gì hệ giọt đảo sợ sẽ muốn từ này biến mất.